Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 25, Billy. Lão Roy cùng Quinn đi tới, nhìn xem cái này chết tại mình họng súng nữ nhân, người làm sao không ngăn cản nàng. Quinn hỏi, Tử Lương cũng rất bất đắc dĩ vứt xuống miệng, ta ngược lại là nghĩ à, có thể ta chỉ là năng lực khôi phục mạnh một điểm. Cũng không phải đau thương bất nhập, ngươi nhìn ta cái này vết thương trên người, ngay cả eo đều không cúi xuống được đi a. Cái này, tốt a, cái kia nàng cuối cùng nói cái gì? Hắn nói, Billy hụi giết nàng, Tử Lương cau mày nói, a, cho nên nàng là không cho người khác giết chết chính mình. Vượt lên trước tự sát, Quinn một mặt hồ nghi hỏi, Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, nghe rất lúng túng, khả năng nàng cảm thấy tự sát có thể thoải mái một chút đi. Bất quá đây không phải mấu chốt là Billy là ai? Harley, Quinn cùng Tử Lương đều trầm mặc xuống, tại trong trí nhớ tìm kiếm cái này cơ hồ nát đường cái danh tự. Bất quá giống như từ khi đến thế giới này đến nay, bọn hắn liền chưa từng có nghe qua Billy nhân vật này. Lão Roy cũng mặc kệ những này, đối với hắn mà nói, đau tìm trở về là được. Thế là hắn còn thật vui vẻ lại gần. Chúng ta lúc nào trở về a? Pego hẳn là đều đói. Đừng nóng vội, Pego bỏ đói một trận hai bữa không có quan hệ gì. Như vậy sao được, nó chính là đang tuổi lớn. Tử Lương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết Lão Roy người này chuyện gì cũng dễ nói, nhưng là duy chỉ có tại chăn heo phương diện này quyết không thỏa hiệp. Tốt a tốt a, chúng ta mau chóng giải quyết chuyện này. Hắn thì thào, sau đó lật ra bút ký của mình. Jigsaw cũng không biết cái từ này là lúc nào xuất hiện. Tóm lại theo nó xuất hiện đến bây giờ vẫn không có biến hóa qua. Loại này không đầu không đuôi chỉ dẫn, thật để Tử Lương rất không nghĩ ra. Không quản, về trước đại sảnh, Hannibal bên kia hẳn là có phát hiện gì đi. Tử Lương nói, sau đó đem la bàn hướng trong túi một thăm dò, liền dẫn cái này những người khác đi về. Không bao lâu, ba người liền trở lại đại sảnh, theo cái kia âm u máu tanh trò chơi lập tức đi vào như thế sáng tỏ xa hoa phòng. Tử Lương dù cho tới qua một lần vẫn có chút không thích ứng. Thế nhưng là lão Roy cái này mới đi ra người ngược lại là một điểm phản ứng đều không có. Đoán chừng trong mắt hắn, cái này phòng cùng sau lưng sân chơi chỗ phong cách không kém bao nhiêu đâu. Giờ phút này, Hannibal đang ngồi ở bên cạnh bàn, lung lay chén rượu trong tay, mà bên cạnh hắn, ngồi Irene. Có thể là bởi vì vừa mới nhận thôi miên nguyên nhân. Giờ phút này nàng hai mắt vô thần, không nhúc nhích, Tử Lương đi qua, thế nào, có tin tức gì à? Hannibal gật gật đầu, đương nhiên là có, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Tốt à, tin tức tốt là, ta vừa rồi thôi miên nàng. Để nàng nói ra một chút nội tâm ẩn giấu sự tình. Mà tin tức xấu là, nàng trần thuật tin tức không phải rất nhiều, mà lại ta cũng không có cách nào để nàng tiếp tục đối nàng tiến hành thôi miên. Vì cái gì? Tử Lương hỏi. Bởi vì, nàng chết, Hannibal nói, đẩy một cái Irene, mà cái sau cứ như vậy mắt cũng không nháy trực tiếp đổ xuống. Tử Lương nhìn xem Irene thi thể, tại chỗ sững sờ một cái. Chết, chuyện gì xảy ra? Hắn vô cùng kinh ngạc hỏi. Hannibal cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ, giống như là loại này để người thổ lộ tiếng lòng thôi miên hình thức kỳ thật rất đơn giản. Chính là đem mọi người nội tâm tình cảm phóng đại hóa, đồng thời suy yếu bọn hắn nguyên bản bảo hộ ý thức. Dạng này rất đơn giản liền có thể để chính bọn hắn đem tâm lý đọc lại sự tình thổ lộ ra. Sau đó, thì sao? Tử Lương hỏi. Sau đó, nàng liền bị hù chết. Hannibal nhàn nhạt hồi đáp, một trận trầm mặc, ngươi nói là, nàng bị trong lòng mình một cái ý nghĩ dọa cho chết. Đúng vậy, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng là sự thật chính là như vậy. Mà lại, trước khi chết, nàng một mực tại lặp lại, Billy hội trừng phạt ta. Billy hội trừng phạt ta. Câu nói này, Tử Lương mày nhăn lại đến, lại là cái này Billy. Vừa mới nữ hài kia cũng thế, nâng lên Billy về sau, liền muốn đều không nghĩ liền tự sát. Lúc này, Hannibal mở miệng lần nữa, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên nói một chút, Jigsaw, đi. Kỳ thật, Jigsaw cũng không chỉ có một cái, mà là có thật nhiều rất nhiều Jigsaw. Ta vừa rồi cũng nghĩ đến khả năng này, xin đừng nên đánh, gãy ta. Hannibal rất có phong độ nói ra, kỳ thật, tại cô gái này chỉ nhớ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Jigsaw cái này một người. Nhưng là bởi vì tại mấy năm trước, đích thật có một cái sát nhân ma, lợi dụng cơ quan cùng trò chơi phương thức đến giết người. Tựa như là bọn hắn hiện tại mình đồng dạng, vì lẽ đó, giống như là Irene dạng này người đều dứt khoát tự xưng là Jigsaw. Nhưng là khác biệt chính là, bọn hắn cũng không phải là bố trí những này giết người cơ quan hung thủ, mà là cùng mặt khác tham gia trò chơi người đồng dạng, cũng là người bị hại. Đồng thời, bọn hắn tựa hồ so những người khác còn bi thảm hơn một chút, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều phải nghe theo một cái tên là Billy người. Nhưng chưa từng có ai từng thấy Billy. Nó mỗi một lần xuất hiện, đều là lấy một cái con rối hình tượng. Ta nghĩ ngươi đã biết là cái nào con rối đúng không? Dù sao ngươi ở trong game đã gặp nó rất nhiều về. Vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Cái này, Billy, tựa hồ càng giống là một cái Jigsaw, người chế tạo. Mà hắn lựa chọn Jigsaw, phương pháp cũng rất đơn giản. Đó chính là mỗi một cái trong trò chơi thắng được người, liền sẽ trở thành Jigsaw. Đương nhiên, tại trở thành Jigsaw, về điểm này, thắng được người là không có quyền lựa chọn. Chỉ cần ngươi còn sống, liền nhất định phải trở thành đời tiếp theo Jigsaw. Mà công việc của ngươi, chính là tham dự mỗi một cái Billy thiết kế trò chơi, đến ngăn cản người còn lại thông quan. Bởi vì nếu có trừ ngươi bên ngoài người sống rời đi trò chơi, cái kia, Jigsaw, liền sẽ nhận trừng phạt. Ta không hỏi ra cái này, trừng phạt, đến cùng là cái gì. Nhưng nhìn Irene cái dạng này, ta nghĩ, đó nhất định là một cái vô cùng thê thảm kết cục. Nghe được cái này, Tử Lương trầm mặc, nguyên lai, trong thế giới này có thành tựu chăm tiến lên Jigsaw. Bọn hắn tất cả đều giống như là Irene dạng này, tại đem hết toàn lực ngăn cản người chơi thông quan, mà hết thảy này phía sau màn hắc thủ, vậy mà là một cái tên là Billy, người. Thế nhưng là Billy là ai? Hắn tại sao phải làm loại này chuyện không có ý nghĩa? Mấu chốt nhất là, trên la bàn chỉ là cho một cái Jigsaw nhắc nhở, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Thật vất vả giải khai một điều bí ẩn đề, ngay sau đó lại toát ra càng nhiều câu đố. Tử Lương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bất quá còn có một tin tức tốt, bởi vì nếu quả như thật dựa theo Hannibal nói tới, chỉ cần thắng được người liền có thể trở thành đời tiếp theo Jigsaw. Như vậy giờ phút này, ngồi tại trong phòng này người hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái kia gọi là Billy, ra hỏa đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.